Vưu vật nhị hỉ, chương 1219, Lão Nhiếp và Kỷ Mẫn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen biết Kỷ Trác, rồi quen biết Kỷ Mẫn, người phụ nữ mà Kỷ Trác nhắc đến nhiều nhất, ngoài Liễu Chữ, chính là Kỷ Mẫn. Mỗi lần say rượu, Kỷ Trác đều ôm cổ Nhiếp Chiêu, nói: "Tôi nói cho ông biết nhé, em gái tôi xinh lắm, đợi con bé về, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau." Nhiếp Chiêu trêu chọc: "Mai mối cho tôi à?" Kỷ Trác say xỉn, lắc đầu: "Không được, ông già quá, em gái tôi còn nhỏ." Nhiếp Chiêu cười khẩy, cúi đầu uống rượu, không để tâm. Trước khi gặp Kỷ Mẫn, Nhiếp Chiêu đã nghe rất nhiều chuyện về cô. Biết cô hoạt bát, vui vẻ, cũng biết cô thẳng thắn, bốc đồng. Biết cô từng bị Kỷ Trác đuổi đánh 8 con phố mà không chịu thua, cũng biết cô từng vì giúp Châu Dị mà một mình mạo hiểm đến trường đấu võ. Có những lúc, bánh xe số phận chính là như vậy. Khi nghe nói về một người nào đó, bạn nghĩ rằng họ chỉ là người qua đường, không ngờ, họ lại là bảo bối của bạn. Lần đầu tiên gặp Kỷ Mẫn là khi cô lái xe đến đón Kỷ Trác. Anh đứng dưới xe, nghe rõ cô gọi Kỷ Trác là lão già, sau đó, mỗi lần gặp mặt, cô đều đối đầu với anh. Rất kỳ lạ, nhưng anh lại không hề phản cảm, thậm chí còn có chút mong đợi. Kiểu mong đợi như thể cuộc sống tẻ nhạt của anh bỗng nhiên được ném vào một viên đá, có thêm sức sống. Đêm Kỷ Mẫn say rượu là một sự cố ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, nhưng không phải là không ngờ tới. Lúc ấn Kỷ Mẫn vào tường trong phòng tắm, Nhiếp Chiêu siết chặt tay đang đặt trên eo cô. Nhiếp Chiêu cúi đầu hôn lên bờ vai trần mịn màng của Kỷ Mẫn, ánh mắt sâu thẳm. Anh không nói với Kỷ Mẫn rằng, anh đã sớm lường trước được hai người sẽ đi đến bước này. Cho dù đêm đó Kỷ Mẫn không say rượu, không chủ động, thì hai người cũng sẽ đi đến bước này. Vì anh không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa. Anh không phải Châu Dị, anh cố chấp, anh sẽ cưỡng ép. Đêm đó, sau khi ân ái với Kỷ Mẫn, Nhiếp Chiêu dựa vào khung cửa, hút thuốc suốt đêm, H-A-M-M-U. Ốn thể xác đã qua đi, nhưng H-A-M-M, uốn trong lòng lại càng mãnh liệt hơn trước. Anh đã kìm nén, nhưng không thể kìm nén được nữa. Anh cũng không biết mình thích Kỷ Mẫn từ khi nào. Có lẽ là từ khi cô gọi anh là lão già. Có lẽ là từ khi vua khiêu khích anh hết lần này đến lần khác. Hoặc có lẽ là từ khi Kỷ Trác nhiều lần nhắc đến cô trước mặt anh. Tóm lại, khi anh nhận ra thì đã quá muộn. Anh đã lún quá sâu, không thể tự cứu mình, nên anh chỉ có thể lôi kéo cô cùng lún sâu. Từng bước đi sau khi hai người xảy ra quan hệ đều do Nhiếp Chiêu sắp đặt. Anh trêu chọc cô, quyến rũ cô, nhưng lại đi xem mắt, chỉ để chọc tức cô. Anh không thể theo đuổi cô một cách quang minh chính đại, anh biết rõ cô nhất định sẽ lùi bước. Vì vậy, anh chỉ có thể chọn những cách hèn hạ này. Ừ, đúng là rất hèn hạ. Vài năm sau khi kết hôn, khi nhớ lại những âm mưu này, anh vẫn thấy mình hèn hạ. Nhiếp Chiêu thú nhận những chuyện này với Kỷ Mẫn là vào năm thứ ba sau khi kết hôn. Hôm đó, trời trong nắng đẹp, Kỷ Mẫn đang ngồi bắt chéo chân trên sofa xem chương trình tạp kỹ. Cô đang cười ngặt nghẽo thì Nhiếp Chiêu khoanh tay, nghiêm túc nói: "Vợ, anh muốn nói với em một chuyện." Kỷ Mẫn chăm chú nhìn màn hình TV. "Anh nói đi, ha ha ha." "Nhiếp Chiêu, vợ, chuyện rất quan trọng." "Kỷ Mẫn, ha ha, anh nói đi, em nghe đây." "Nhiếp Chiêu, lúc trước, việc chúng ta bị anh trai em phát hiện, thật ra đều do anh sắp đặt. Anh đã tính toán thời gian đó anh ấy chắc chắn sẽ về nhà." "Kỷ Mẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không phải đâu, hôm đó anh ấy phải đi họp, giờ đó anh ấy không về nhà đâu, là em nhắn tin cho anh ấy, ha ha." Cách chương.